Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1442, Hắc ám thần thuật, các loạt sát quang gần bao trùm đạo lăng thân thể trong nháy mắt. Thân thể của hắn bên trong tràn ngập ra từng sợi ngũ sắc thần hà. Lấy tốc độ nhanh như tia chớp hội tụ thành một tôn thần hoàng bóng mờ. Khổng Tước từ đạo lăng trong động thiên mặt đi ra, nàng tư thái ngạo nhân, thần hoàng giáp trụ tràn ngập ra một trận kinh thế gợn sóng, đem bốn phía bao trùm tới sát quang trong khoảnh khắc chống lại trụ. Cùng lúc đó, đạo lăng khí tức đại biến, tiên thiên động thiên nằm ngang ở trong óc phong thiên tuyệt địa. Đạo tộc tộc ấn tràn ra kinh thế gợn sóng chấn thủ chân thần. Đạo lăng cũng thất sắc, người này thần hồn bí thuật so với lần trước đầy đủ đáng sợ gấp mấy lần. Coi như là tiên thiên động thiên đều bị xuyên thủng, lấy đạo tộc tộc ấn chấn thủ chân thần đều lay động mãnh liệt. Đạo lăng vui mừng luyện hóa chân thần kim đan, chân thần tu hành tăng vọt một đoạn dài, khoảng cách hóa hình đều không xa. Loại này đánh lên khổ sai sự lại bị bản đại não hoàn thành. Thật đúng là tức nhưỡng khó chịu âm thanh xuất hiện chi khắc. Đạo lăng trên đỉnh đầu phong vân biến sắc, chớp giật bổ ngang, đại vũ trụ đều bị che giấu được. Một trưởng to lớn đạo đồ hành đến vũ trụ bầu trời. Thế nhưng bào chế y theo chỉ dẫn, mượn tức nhưỡng toàn lực thức tỉnh thái cực đồ, vật ấy tràn ngập ra một cái to lớn âm dương thế giới. Đan xen vào nhau thời điểm, nơi này bạo phát động đất, đều muốn hình thành vũ trụ bão táp. A, vô cùng vô tận sức mạnh to lớn cắn giết xuống. Thần vương cảnh giới cường giả đều miệng phun nghịch huyết, cảm giác thân thể muốn nổ tung. Mỗi một người đều hoàn toàn biến sắc. Thái cực đồ, đại hắc cả kinh nói. Dĩ nhiên là thái cực đồ, không trọn vẹn đế binh. Trời ạ, đây là không trọn vẹn đế binh thái cực đồ. Đại hắc phi tướng khiếp sợ, không trách ngày đó có thể trọng thương thánh viện rất nhiều cường giả. Hóa ra là dựa vào không trọn vẹn đế binh. Tuy rằng thái cực đồ chỉ có đỉnh cấp chí bảo cường độ, nhưng là hắn thần uy không thể dùng lẽ thường đến phỏng đoán a. Đánh ra một tia thần uy cũng đã là kinh thiên động địa. Tức nhưỡng toàn lực đánh ra một cái cũng nhụt chí. Đồ chơi này thôi thúc đứng dậy quá khó khăn, tiêu hao thần lực to lớn. Bất quá vây giết đạo lăng đám người bị sụp ra một cái miệng lớn. Một đám cường giả hoành bay ra ngoài, dồn dập trọng thương, tốt hơn một chút đều bị trực tiếp vỡ chết ở chỗ này. Khổng Tước khuôn mặt có chút trở nên trắng, vừa nãy chống lại hắc ám chiến mâu, tinh thần chiến kiếm, cùng những cường giả này công kích. Thần hoàng giáp trụ cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là của nàng tiêu hao quá to lớn, trực tiếp bị lấy sạch thần lực trong cơ thể. Thanh niên mặc áo lam cầm một khẩu tử hoàng thần thương. Hai con mắt của hắn lạnh lẽo, đứng ở trong hư không, nhìn đạo lăng, thực lực của người này, làm sao sẽ tăng cường nhiều như vậy? Đạo lăng ngờ vực, thanh niên mặc áo lam này trời biết sống thời gian bao lâu. Lần trước đạo lăng giao thủ với hắn, liền cảm giác thanh niên mặc áo lam này khẳng định giấu dốt. Hắn rất muốn biết người này chân thực tu hành. Tiểu tử này mở ra phong ấn, hắn như thế làm vô cùng nguy hiểm. Khôi phục thực lực càng nhiều, bị chết càng nhanh. Tức nhưỡng ở trong lòng hừ một tiếng. Tức nhưỡng ngươi có ý gì? Đạo lăng kinh dị hỏi. Hắn dù sao cũng là dị vực linh hồn, thực lực càng mạnh, càng là dễ dàng bị thập giới hộ đạo giả cảm giác được. Đến thời điểm sợ là sẽ phải bị xóa bỏ. Tức những lời nói để đạo lăng một trận không thể tưởng tượng nổi. Hỏi, hộ đạo giả, nơi nào hộ đạo giả? bảo vệ thập giới hộ đạo giả. Ta phỏng chừng lần trước ra tay sợ quá chạy đi Thái Dương thần lô, nên chính là hộ đạo giả đang ra tay. Này giới tu luyện vẫn từng có quy củ, cùng tộc chém giết không được di chuyển đế binh. Lần trước nếu thật sự là hộ đạo giả ra tay, e sợ thập giới hộ đạo giả không đơn giản, thực lực phi thường mạnh mẽ. Đạo Lăng trong lòng tràn đầy giật mình. Thập giới cũng có hộ đạo giả ở trấn thủ, không trách cái này Lam bản thân không dám di chuyển bao nhiêu sức chiến đấu. Nơi này đại chiến tiến vào một cái gây cấn tột độ cấp độ, cả viên hắc tinh đều bị sát khí bao phủ. Đặc biệt vực ngoại thời không, đại chiến thông thiên triệt địa, nứt toác đại vũ trụ. Đạo Hồng Thiên nắm giữ tiên đỉnh chí bảo, không ngừng oanh kích Kim Ô thần lô. Này hai tôn bảo vật đánh vũ trụ đều run lên đứng dậy, thậm chí lộ ra khí tức đều quấy nhiễu nơi cực xa đi ngang qua chiến thuyền dồn dập hoảng sợ. Cảm giác có bá chủ ở chinh chiến. Khổng Tước đang nhanh chóng khôi phục, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Đạo Lăng. Hiện ở hai người bọn họ đã liên hợp lại cùng nhau, đánh ra mạnh nhất sức chiến đấu. Khổng Tước lại là không ngừng thức tỉnh thần hoàng giáp trụ, bảo vệ đại hắc những người này. Nàng phỏng chừng ở kiên trì một quãng thời gian, chờ đại hắc bọn họ chính là đến khôi phục. Đến thời điểm là có thể một lần phản công, triệt để phá hủy Liệp Long gian hạt nhân tầng. Tử hoàng thần thương óng ánh vô cùng. Cái này thần thương không chỉ có hoa lệ đại khí, hơn nữa tràn ngập khí tức cực kỳ kinh người. Mũi thương phun ra nuốt vào màu tím kinh khí, dễ như ăn cháo liền có thể xé nát trời cao. Cự phủ cũng thiêu đốt đến mức tận cùng. Lưỡi búa trên có màu vàng hoa văn lộ ra, tràn ra gợn sóng càng ngày càng mạnh. Đạo Lăng cầm cự phủ phách tuyệt thiên hạ, cự phủ xoay chuyển chi khắc, đập sập hư không, bổ về phía thanh niên mặc áo lam lồng ngực. Thanh niên mặc áo lam này khí tức càng ngày càng cường hoành, màu tím thân thể mông lung một tầng thần tinh, thân thể của nó quá tà môn, lại như là một khối màu tím thần lưu đúc thành, leng keng vang vọng. Hai tôn binh khí ở dưới màn đêm đụng vào nhau, mỗi một đòn đều đánh thiên địa rạn nứt, hỗn độn hiện lên, leng keng vang vọng, thần âm điếc tai. Đâm này, thanh niên mặc áo lam một tay nắm tử hoàng thần thương, giữa trời quét ngang mà đi, hư không đều bị đánh ra một cái khe lớn, quét về phía Đạo Lăng cái cổ. Đạo Lăng phần eo đột nhiên chìm xuống, né qua đòn đánh này, thân thể cũng phủ vọt lên, bàn tay nắm chặt cự phủ, bổ về phía thanh niên mặc áo lam phần eo. Thanh niên mặc áo lam bàn chân đột nhiên đạp xuống, thân thể từ biến mất tại chỗ, quỷ dị xuất hiện ở Đạo Lăng phía sau lưng, vung lên tử hoàng thần thương hướng về hắn sau gáy xuyên thủng. Ầm ầm, Đạo Lăng phía sau lưng dương ra, thiên phong cuồn cuộn, thần xí thể binh vận chuyển thời khắc, tốc độ của hắn tăng lên một đoạn, phi hướng về phía trước. Bất quá thanh niên mặc áo lam hiện tại vận chuyển tiêu diêu bộ tăng lên tốc độ phi thường kinh người, thân thể lấp lóe trong lúc đó, bốn phía bát hoang đều là vô cùng vô tận cái bóng nắm tử hoàng thần thương giết hướng về Đạo Lăng. Đạo Lăng hoảng sợ, tiêu diêu bộ càng ngày càng lớn mạnh, coi như là thần xí thể binh đều theo không kịp tiêu diêu bộ tốc độ. Dược Thanh Nhi tuy rằng có thể thuấn di, có thể đây là đại chiến đỉnh cao, Đạo Lăng không cách nào phân tâm sử dụng thuấn di. Vù, vùng thế giới này xuất hiện đinh tai nhức óc đại đạo trời âm. Một đóa đại đạo chi hoa nở rộ, vương xuống liên miên đạo tắc lực lượng, hình thành vô tận âm dương không gian, quấy dày vùng không gian này vận chuyển. Đóa này đại đạo chi hoa càng ngày càng kinh người, Đạo lăng đem âm dương trưởng cùng đại đạo chi hoa kết hợp với nhau. Trong lúc nhất thời quỷ thần khó lường, cuối giày vùng không gian này đều ở tố loạn. Nếu không là đạo lăng nắm giữ âm dương trưởng, căn bản không phải là đối thủ của Tiêu Diêu Bộ. Đại Hắc xem rõ rõ ràng ràng. Này Tiêu Diêu Bộ cực kỳ quỷ dị, mà đạo lăng lấy âm dương trưởng nhiễu loạn không gian, có thể ngăn cản Tiêu Diêu Bộ vận chuyển xuất hiện lỗ thủng. Ầm ầm, dưới màn đêm, cự phủ cùng tử hoàng thần thương đụng vào nhau, tràn ngập ra từng trận to lớn bão táp, đem vũ trụ đều chấn rì rào run run. Cùng lúc đó, hai cái bóng đụng vào nhau, trong cơ thể bao bọc tinh lực tràn ra, đan xen vào nhau, triển khai siêu cường đối oanh. Đạo lăng nắm đấm vung lên, cú đấm này phụt lên đại đạo thanh âm, đạo tắc tuôn ra, âm dương quyền dụng không thể đỡ, xuyên thùng trời cao, đánh về tiểu thánh vương đầu lâu. Tiểu thánh vương hai con mắt lạnh lẽo, quả đấm của hắn phụt lên thô to ánh kiếm, quyền kiếm thần thông bày ra ra, một quyền tiếp một quyền, thô to ánh kiếm múa, hướng về đánh tới nắm đấm va chạm. Mani hai người đều phi thường rõ ràng, lẫn nhau thần thông không kém là bao nhiêu, muốn phân ra thắng bại, chỉ có thể chém giết gần người, bằng không ai cũng chiếm không được bao nhiêu tiện nghi. Đùng, đùng, như là từng vị chống thần ở gõ vang, hai người cách chí bảo ở va chạm, một tôn toàn thân ánh vàng múa, một tôn tử khí bốc hơi, va chạm leng keng vang vọng, như thần binh đang đan xen. Bốn phía có liệp long gian sát thủ khiếp sợ, nhìn thấy chủ nhân nắm đấm bị đánh chảy xuôi. Tàng giới ma vương nắm đấm lúc mà chí dương chí bá, khi thì như đại hắc động thôn hấp quyền kiếm chi uy. Bại tướng dưới tay, cho ta nạp mạng đi. Đạo lăng tinh khí thần rồi rào đến đỉnh đoan, con mắt dựng lên sát quang, một quyền oanh. Thanh niên mặc áo lam thân thể run lên, cự phủ bị hắn rút ra, bổ về phía thanh niên mặc áo lam đầu lâu, muốn đem hắn lực bổ. Đòn đánh này dũng mãnh ba tuyệt, trầm trọng cự phủ đập cho càn khôn nứt thành bốn mảnh, sức mạnh mãnh liệt như sấm sét, đập cho tử hoàng thần thương đều mãnh liệt run lên. Thanh niên mặc áo lam cánh tay đều run rẩy đứng dậy, tử hoàng thần thương kém chút thoát ly bàn tay. Vĩnh hằng kim thân cực kỳ mạnh mẽ, bước vào vĩnh hằng chân thần cảnh giới đạo lăng, thân thể ở cùng cảnh giới chính là vô địch cảnh giới. Ngay ở đạo lăng vung lên đệ nhị dưới thời điểm, hắn tê cả da đầu, cảm giác cả người bị một tầng bóng tối bao trùm, thật giống đại vũ trụ ở đây hình thành, ngăn chặn đạo lăng thân thể, thật giống một tôn viễn cổ thần linh bước chậm đi tới. Một cái bì nòng cốt khô lão sát thủ, con mắt lạnh lẽo, trong cơ thể lộ ra khí tức lệnh thiên địa đều đang run rẩy. Hết chương.